Không tốt. Tiếp tục như vậy toàn bộ quy hồn núi tại bọn hắn kịch liệt đánh nhau phía dưới hội sụp đổ. Nguyên yêu, chúng ta tới bảo vệ quy hồn núi. Hiên viên chiến thiên vẻ mặt cảnh giác cảm thụ được quy hồn núi không ngừng rên rỉ, lòng nóng như lửa đốt nói. Tốt, tất cả mọi người không muốn do dự, ra tay bảo hộ quy hồn núi. Một đạo kinh thiên kiếm quang theo thiên quân xích viêm trên thân kiếm tràn ra đi. Trực tiếp cắn nuốt phệ hồn thú trước mắt không gian. Đem hắn chôn vùi trong đó. Thậm chí bức bách được hắn liền vết máu hồn cũng không kịp thi triển đi ra. Hồi lâu, bên trên bầu trời, màu phát sáng ánh lửa không ngừng thiêu đốt. Bất quá không có người chú ý tới. Dần dần đã đến kinh thiên cuộc chiến trong lúc đó bình tĩnh lại. Bầu trời tự hồ tại hạ lấy màu xanh nhạt uế vật, hung hăng nện ở quy hồn trên núi. Càng có một ít may mắn thế nào nện vào bảo vệ lúc chiến thiên bọn người trên mặt. Cái này màu xanh lá là vật gì thật buồn nôn a. Bảo vệ lúc tùy tiện mắng. Yên tiêu bụi tận. Thiên quân lưng cổng kiếm vẻ mặt cười nhạt nhảy trên không trung. Nhìn chăm chú lên đang tại bối rối bề bộn hồ bao che mấy người. Có chút dí dỏm nói các ngươi đây là đang làm gì đó. Ác thiên quân. Phệ hồn thú rồi hả? Kinh ngạc mọi nơi tìm xem trên bầu trời lúc này ở đâu còn có huyết sát cự ma thân ảnh. Trống trơn như vậy. Bất quá còn có thừa tan bụi mù như trước nhạc ung dung phiêu trên không trung. Không cần nhìn rồi, vừa mới cái kia nhỏ tại ngươi trên người chúng màu xanh lá đồ vật tự là phệ hồn thú thân thể. Thiên quân bình tĩnh nói thực sự không che giấu được nội tâm kích động. Như thế không ai bị nổi huyết hồn cự ma. Vậy mà chết thảm tại chính mình hồng môn kiếm quyết thức thứ nhất kiếm đạn tứ phương phía dưới. Ngay tại vừa mới đối mặt huyết sát cự ma kinh thiên nhất kiếp huyết hồn ấm thời điểm. Thiên quân biết rõ. Thành bại lúc này một lần hành động. Đã có thể với tư cách huyết sát cự ma một kiếp cuối cùng. Vậy thì khẳng định có hủy thiên diệt địa năng lượng. Tuy nhiên có được phệ hồn ấm hay là thiên long cảnh có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ. Nhưng là thiên quân dám xác định. Thật sự nếu đã nhận lấy hắn huyết hồn ấm, chính mình dù cho không chết cũng sẽ trọng thương. Vạn bất đắc dĩ phía dưới thiên quân hết sức chính mình ra sức suy nghĩ, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, tại chính mình phân thân trong ý thức. Chính mình vậy mà lĩnh ngộ hồng mông kiếm quyết thức thứ nhất kiếm lay động trời xuống. Tuy nhiên hắn không biết là có hay không có thể sử dụng xích viêm kiếm để thay thế hồng mông kiếm. Nhưng là tại sống còn chi tế. Căn bản là không khỏi hắn suy nghĩ bản năng cầm khởi xích viêm kiếm thi triển kiếm lay động trời xuống. Đem làm cái loại này kỳ diệu năng lượng xỏ xuyên qua thân thể của mình về sau, toàn thân tràn ngập năng lượng cường đại thời gian. Thiên quân biết rõ, một kích này, chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là chân chính chứng kiến kết quả thời điểm. Thiên quân lại là cả kinh. Hắn không nghĩ tới kiếm lay động trời hạ cái này vốn là nhìn như bình thường một chiêu. Vậy mà một kiếm liền đem không ai bị nổi huyết sát cự ma tiêu diệt. Mà ngay cả linh hồn cũng chưa kịp bỏ chạy. Thiên quân cái kia huyết sát cự ma thật sự bị ngươi giết. Hiên viên chiến thiên cũng như là vào ban ngày gặp được Uyển. Không dám tin nhìn xem thiên quân. Trong tay ngưng tụ cường đại năng lượng cũng theo hắn thất thần mà phiêu tán trên không trung. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Thiên quân khiêm tốn nhẹ gật đầu. Bất quá hắn biết rõ. Mình ở hiên viên chiến thiên chờ trong lòng người đã dựng nên uy tín. Mà hết thảy này. đúng là hắn muốn làm đấy. Thật sự không thể tin được. Huyết giáp vương không thể làm gì huyết sát cự ma. Lại bị ngươi một kiếm cho chém chết rồi. Quá vượt quá ta ngoài ý liệu rồi. Nguyên yêu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Bất quá càng nhiều hơn là vui mừng. Thiên quân thực lực càng cao. Như vậy mình muốn chém giết phi thiên thần đế khả năng cũng lại càng lớn. Đại ca quy hồn nối chúng ta đoạt ra rồi, kế tiếp chúng ta làm gì? Bảo vệ lúc tràn đầy phấn chấn nói, đang nhìn hướng thiên quân trong mắt rõ ràng nhiều hơn một tia kính nể. Nguyên yêu, thực lực ngươi bây giờ đạt đến thần đế trung kỳ. Ta nhìn ngươi hay vẫn là trước quay về thiên long cảnh a. Trước tu luyện đạt tới thần đế hậu kỳ. Một cái khác nhiệm vụ rất trọng yếu tự là luyện chế thánh thần khí. Tranh thủ lại để cho chúng ta cái này một phương sở hữu tất cả cao thủ đều có thể phối hợp. Thiên quân trực tiếp bình thản nhìn xem nguyên yêu nói ra, sắc mặt không hề bận tâm nói. Tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy ngươi liền đem ta thu vào thiên long cảnh trong a. Nguyên yêu đồng ý nói. Chiến thiên, ngươi vừa mới khôi phục không bao lâu. Theo ta thấy ngươi đã ở thiên long cảnh nghỉ tay dưỡng một thời gian ngắn a. Ngang thể tốt rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu lạc thiên hạ. Thiên quân vỗ vỗ hiên viên chiến thiên bả vai nói ra. Lúc này thiên quân ngược lại là thể hiện ra một cái lãnh đạo khí chất. Toàn thân tán lấy một loại kỳ lạ khí tức. Không có việc gì, ta cái này lão già khọm còn năng động. Chiến thiên. Tin trong đại trận thời gian thêm thế nhưng mà 100 vạn năm a. Nói không chừng bên ngoài gần kề qua vài ngày nữa thời gian. Ngươi cũng đã hoàn toàn bình phục. Yên tâm đi. Ta một người có thể làm. Huống chi hiên viên phong bọn hắn đã ở. Cười nhạt một tiếng thiên quân không thể hoài nghi nói. Vậy được rồi. Một khi có cái gì dị động. Ngươi lập tức đem ta phóng xuất. Dù sao không có hồng môn tử khí thực lực của ta trong thời gian ngắn cũng sẽ không biết tăng lên. Tu luyện cũng không có bất kỳ ý tứ. Hiên viên chiến thiên có chút không thú vị nói. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn hộ tống nguyên yêu cùng một chỗ tiến nhập thiên long cảnh. Nhìn trước mắt còn thừa lại bảo vệ lúc. Hiên viên phong. Ngửa mặt lên trời. Tiểu ưng. Bảo mã năm người. Thiên quân bình thản nói hiện tại quy hồn núi một mảnh đống bừa bộn. Nhân thủ cũng không đủ. Chúng ta năm người tự vất vả thoáng một phát. Thành lập một tòa cung điện. Thuận tiện đem trọn cái đỉnh núi sửa sang lại thoáng một phát. Cũng không thể như huyết sát cự ma ở trong sơn động a. Hiên viên phong. Ngươi đối với thái cổ rừng rậm quen thuộc một ít. Tận lực đem huyết sát cự ma bị giết tin tức truyền đi. Ta muốn lại để cho chúng ta báo thù huyết minh mau chóng dương danh tại thái cổ rừng rậm. Tốt, ta cái này đi truyền lại tin tức. Hiên viên phong chắp tay liền biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, ta đi tìm có chút lớn thạch đầu đến. Ác, ta cũng đi. Bảo mã vội vàng đi theo tiểu ương đằng sau nói ra. Lão luộc. Cái kia ngươi xem rồi mau lên. Trước khi mặt trời lặn chúng ta đem cung điện kiến lập là được rồi. Ta đến quy hồn núi bốn phía bố trí một ít cấm chế cùng trận pháp. Về sau cũng không thể tùy ý những người khác tùy ý tiến vào lãnh địa của chúng ta. Vừa dứt lời, thiên quân cũng đã biến mất không thấy. Một chuyến năm người phân công làm việc. Đến chạng vạng tối mặt trời lặn thời gian. Thiên quân cũng đã thành công ở to như vậy quy hồn núi bốn phía hiện đầy cấm chế. Bình thường thần đế cấp cao thủ căn bản tự không khả năng lăng không giá nhảy trả lại hồn trên núi. Bảo vệ lúc Tiểu Ưng cùng Bảo Mã ba người cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Chỉ thấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện hiện ra ở trước mắt của mình, hùng vĩ và đại khí. Tuy nhiên mặt trời lặn đã không có ánh sáng, nhưng là cung điện như là dạ minh châu, như cũ tràn ra nhàn nhạt màu vàng kim ấm ánh hào quang. Khục khục, ai vậy chủ ý? Hình như là đạo văn ý nghĩ của ta. Thiên quân quét mắt Tiểu Ưng ba người liếc nói ra. Ác đại ca, cái này là dựa theo hỗn độn giới huyền thiên môn, chính là cái kia cung điện xếp đặt thiết kế. Trong lúc nhất thời ta không biết nên biến thành cái dạng gì, đành phải nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo rồi. Nghe thiên quân vừa nói như vậy, Tiểu Ưng sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Ha ha, không tệ. Lão Tam, Lão Ngũ, hiện tại hai người các ngươi một cái là thần vương trung kỳ, một cái thần đế trung kỳ. Chờ chúng ta lần nữa trở lại thần giới lúc, chắc chắn có một hồi đại chiến. Ta hy vọng hai người các ngươi trong khoảng thời gian này đều có thể hạ khổ công tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới thần đế hậu kỳ đỉnh phong. Chính mắt thấy Tiểu Ưng cùng Bảo Mã, thiên quân chân thành nói. Đã biết đại ca. Hai người đều là cúi đầu đáp. Lão Lục, ngươi lần trước không phải muốn đột phá đạt tới thần đế hậu kỳ sao? Như thế nào còn không có đột phá? Đối với bảo vệ lúc, thiên quân vẫn tương đối yên tâm đấy. Dù sao thân thể của hắn phòng ngự đã đạt đến thánh thần khí, tại toàn bộ thần giới, căn bản sẽ không có người nào đó có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn gặp một cái tinh thông tại linh hồn công kích chi nhân. Nếu không, đồng dạng hội bi thảm. Hắc, để ta đây tự căm tức. Luôn cảm giác chỉ kém một đường đã đột phá đạt đến thần đế hậu kỳ cảnh giới, nhưng là thủy chung không có đột phá. Bảo vệ lúc bất đắc dĩ nói. Đúng lúc này, Hiên Viên Phong Phong Trần mệt mỏi đuổi đến trở lại, bất quá nhưng lại đầu đầy đại hãn, có chút nghi hoặc nhìn thiên quân nói ra. Thiên quân, ngươi trả lại hồn nối bốn phía bày ra cấm chế. Nâng, vừa mới hoàn thành đấy. Xem ra ngươi tại cấm chế bên trên nghiên cứu thật đúng là không phải sâu. Ta tự nhận là đối với cấm chế vẫn còn có chút hiểu rõ, nhưng là vừa vạn thử dưới, vậy mà phá giải không được. Vậy là ngươi theo chân núi đi tới hay sao? Thiên quân giật mình nhìn xem Hiên Viên Phong nói ra. Khục khục, không có cách nào. Thiên quân không cảm tưởng giống như cái này quy hồn nối như thế dốc đứng. Cái này Hiên Viên Phong là như thế nào từng bước một bò lên đấy? Ngươi vì cái gì không để cho ta đưa tin rồi hả? Đã quên. Hiên Viên Phong vẻ mặt xấu hổ nói, bị bảo vệ lúc mấy người chăm chú nhìn lấy, mặt đỏ rần. Khục khục, tốt rồi, Hiên Viên Phong, sự tình làm được thế nào? Đây mới là thiên quân chỗ chú ý đấy. Gặp nâng lên chính sự, Hiên Viên Phong sắc mặt vội vàng đoan chính, nhìn thẳng nhìn xem thiên quân nói ra. Ngươi chém giết huyết sát cự ma tin tức ta đã truyền đi rồi, đoán chừng không cần thiết 10 ngày tả hữu, toàn bộ thái cổ rừng rậm đều sẽ biết. Đúng rồi, vừa mới ta cùng vô lượng thần đế cùng với thiên rơi thần đế liên hệ qua, đem ý nghĩ của chúng ta đều cùng hắn đã từng nói qua. Hơn nữa nói ngươi chém giết huyết sát cự ma. A, cái kia hai người bọn họ nói như thế nào? Thiên quân vẻ mặt cấp bách nhìn xem Hiên Viên Phong. đối với hắn mà nói, hai người kia cũng có được hết sức quan trọng tác dụng. Dù sao cũng là năm đó thần giới vốn có lục đại thần đế một trong. Bọn hắn đối với tại chúng ta cái này báo thù huyết minh thành lập tỏ vẻ tán thưởng. Quy thuận chúng ta cũng ban giúp trợ chúng ta cũng không phải là không được. Nhưng là có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi tự mình đến bọn hắn Nguyệt Kính Hồ một chuyến lại vừa. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Phong sắc mặt liền trở nên có chút khó chịu nổi. Mỉm cười. Tại Thiên Quân xem ra, đó cũng không phải cái gì có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Cùng lắm thì đi một chuyến là được rồi. Cái này không có vấn đề, ta đi xem đi chẳng phải được. Thế nhưng mà, theo gió, Vô Lượng Thần Đế cùng với Thiên Rơi Thần Đế lòng của bọn hắn kế kỳ thật cũng không tại này. Hắn là muốn thăm dò hạ thực lực của ngươi mà thôi. Muốn đi Nguyệt Kính Hồ. Trên đường phải trải qua Thú Thần Điện. Khai sáng thần thú ngươi cũng biết đấy. Hiên Viên Phong thấp giọng nói. Lập tức sắc mặt một hận. Có chút tức giận nói cái này Vô Lượng Thần Đế cùng với Thiên Rơi Thần Đế hiện tại cũng biến thành rùa đen rút đầu rồi. Vậy mà liền đứng lên mà nói đảm lượng đều không có. Không biết năm đó bọn hắn cái kia một cổ hùng tâm tráng chí đều đi nơi nào. Hơi hơi trầm tư. Thiên Quân liền khoét tay áo nói ra Hiên Viên Phong. Trước không nên truy cứu những này. Ngươi cùng lão lục cùng ta cùng một chỗ đến Nguyệt Kính Hồ một chuyến. Đã bọn hắn muốn ta chứng minh thực lực của mình, ta tự chứng minh cho hắn nhìn xem. Thiên Quân Khí Vũ hiên ngang nói. Tại trên người của hắn có một loại cuồng ngạo thần sắc. Tự hồ là muốn hướng thiên hạ chứng minh cái loại này bỏ ta lấy ai khí phát. Ha ha. Tốt. Ta cũng muốn thuận tiện kiến thức hạ khai sáng thần thú. Không biết cái này thái cổ trong rừng rậm đệ nhất cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bảo vệ lúc tràn ngập hướng tới nói, đánh nhau, nhất là cao bằng tay so chiêu, đây là hắn lớn nhất yêu thiết. Tốt Thiên Quân, ta cho ngươi dẫn đường. Gặp Thiên Quân thỏa thuê mãn nguyện. Hiên Viên Phong tự hồ cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Hung hăng hất lên tay. Quyết định nói ra. Lão Tam. Lão Ngũ. Hai người các ngươi tự trước quay về Thiên Long Cảnh trong hảo hảo tu luyện. Gần đây một thời gian ngắn không có việc gì ta sẽ không triệu hoán hai người các ngươi. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm. Lão Tam ngươi đạt đến thần đế kỳ. Lão Ngũ ngươi đạt đến thần đế hậu kỳ. Thiên Quân vỗ vỗ Tiểu Ưng cùng Bảo Mã bả vai chân tình nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy. Thần niệm khẽ động. Thiên Quân trực tiếp đem hai người bọn họ nhận được Thiên Long Cảnh ở bên trong. Lại đem quy hồn trên núi trận pháp cùng với cấm chế toàn bộ mở ra. Không có Thiên Quân cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể xông vào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 537. Cập nhật lúc 2.12.122.419.25.05 số lượng từ 7.555. Làm tốt đây hết thảy về sau. Thiên Quân, Bảo Vệ Lúc, Hiên Viên Phong ba người trực tiếp lên đường. Thiên Hồn Sơn bên trên hết thảy Hiên Viên Phong đều giao cho Hiên Viên Hồn. Dùng Hiên Viên Hồn thực lực hôm nay, tuy nhiên chấn nhiếp không nổi hết thảy mọi người, nhưng là hắn tại Hiên Viên nhất tộc nhưng là có thêm nhất định được danh vọng. Không có người sẽ vì khó hắn đấy. Hiên Viên Phong, cái này Nguyệt Kính Hồ đến cùng có xa lắm không? Dưới tình huống chúng ta cần thời gian bao nhiêu mới có thể đạt tới? Một chuyến ba người lăng không phi hành tại trên bầu trời, Thiên Quân không thú vị mà hỏi. Cái này Nguyệt Kính Hồ ta cũng chưa từng đi. Bất quá Tự Vô Lượng thần đế nói. Cách chúng ta tại đây chỉ ít có ngàn tỷ dặm đường. Cái này thái cổ rừng rậm bản thân tự rộng lớn bao la bát ngát. Không có ai biết hắn biên giới ở địa phương nào. Cụ thể cần bao lâu thời gian đến? Cái kia còn khó mà nói. Hiên Viên Phong thẳng thắn nói. Ngàn tỷ ở bên trong. Cái này thái cổ rừng rậm thật đúng là đại. Chỉ sợ coi như là cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực so cũng là không kém nhiều. Tại đây đến Nguyệt Kính Hồ chẳng lẽ không có truyền tống trận sao? Nếu là muốn vãng lai, chẳng phải là rất bất tiện. Tại trăm triệu năm lúc trước tràn thảm thiết đại chiến trước khi là có. Bất quá truyền tống trận theo trận đại chiến kia mà cho chôn vùi rồi. Cái này trăm triệu năm. Mỗi một phương đều đang phát triển thế lực của mình. Ai còn rỗi rảnh e rằng trò chuyện đến làm cho cái này. Hiên Viên Phong có chút cảm thán nói. Quay đầu lại nhìn xem cái này trăm triệu năm chỗ đi qua gian khổ lộ trình. Không có người so trong lòng của hắn rõ ràng hơn cái loại này tư vị. Thiên Quân, xa hơn tiến đến chúng ta muốn kinh nghiệm một cái nho nhỏ lãnh địa. Tên là Gió Mát Cương Vị. Đầu lĩnh chính là hai cái thực lực đạt đến thần đế hậu kỳ Tê Giác Tinh Tê Khôi cùng Tê Chiến. Hai người thực lực coi như có thể. Chúng ta đi qua ướm nên không sẽ có phiền toái gì. Thiên Quân ba người tuy nhiên tại bên trên bầu trời phi hành. Nhưng là những này yêu thú đối với lãnh địa của mình phạm vi xem dị thường xâm nghiêm. Dù là coi như là không có nguy hại theo đỉnh đầu của bọn hắn bay qua cũng không được. Đương nhiên, thực lực cường hoành vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Đi thôi. Chúng ta bây giờ là thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật. Hai cái Tê Giác Tinh. Chỉ cần bọn hắn không gây chúng ta cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Thiên Quân trên mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, cái này Tê Giác Tinh hắn cũng không có để vào mắt. Ba người chạy tốc độ cực nhanh, thừa dịp đêm đen màng, gần kề một nén nhang tả hữu thời gian. Liền đã đi rồi gần trăm vạn dặm tả hữu khoảng cách. Đương nhiên, đây là bọn hắn tại không có sử dụng thuấn di điều kiện tiên quyết. Nếu sử dụng thuấn di, đã sớm tại ngàn vạn dặm ở ngoài. Đại ca, ta sắp có cháu trai đi à nha. Phi hành nhàm chán, bảo vệ lúc chính mình tìm thú vui. Khục khục, ai nói với ngươi hay sao? Tự chính mình xem, đại tẩu bụng rõ ràng so trước kia hơi lớn. Tiểu tử ngươi, ai muốn ngươi vậy mà nhìn ngươi đại tẩu bụng, bất quá bề ngoài giống như ta thật sự sắp làm cha. Ác, có phải hay không ta nên suy nghĩ đưa cho tương lai cháu trai cái gì lễ vật? Bỗng nhiên, trò chuyện được chính tận hướng Thiên Quân ba người rồi đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến một hồi rối loạn thanh âm, sau một lát. Hai cái dáng vẻ lưu manh trung niên nhân bay lên không trung, mặt mũi tràn đầy cười phóng đãng nói nhé. Đây không phải Hiên Viên Phong sao? Như thế nào, đi tới ta Tê Khôi lĩnh vực cũng không lên tiếng kêu gọi. Tê Khôi, huynh đệ chúng ta ba người chỉ là dọc đường nơi đây. Có chuyện quan trọng muốn làm. Hy vọng ngươi không muốn ngăn trở. Hiên Viên Phong vẻ mặt khách khí nói, hiển nhiên hắn không muốn đem sự tình náo đại. Như vậy a, chiếu ý của ngươi là không phải ngày khác ta cùng huynh đệ của ta cũng bên trên các ngươi Thiên Hồn Sơn bên trên dừng lại một vòng cho ngươi thêm đến có chuyện quan trọng muốn làm là được rồi. Hừ, Hiên Viên Chiến Thiên lão nhân kia rồi hả? nhìn xem hắn cẩu thả thở gấp tàn sống hậu thế, không biết còn có thể sống bao lâu. Tê Khôi bên người một cái khác trung niên nhân cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng nói: nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên tự là Tê Chiến rồi. Ngươi! Hiên Viên Phong mãn mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tê Khôi cùng Tê Chiến, có chút nói không ra lời. Trong tay cũng đã lấy ra bảo kiếm của mình. Nếu không phải bận tâm Thiên Quân lúc này, chỉ sợ sớm đã lưỡi đao tương kiến rồi. Hai người các ngươi đầu nhỏ ngưu lại vẫn càng rỡ đi lên. Gặp được ta đại ca lại vẫn có mắt không tròng. Hôm nay ta nếu không giáo huấn hai người các ngươi ranh con dừng lại một chầu, ngày khác toàn bộ thái cổ rừng rậm đều không đem chúng ta báo thù huyết minh để vào mắt rồi. Săn tay tay áo, bảo vệ lúc một bộ thổ phỉ bộ dạng, toàn thân tràn ngập bưu hãn khí tức trực tiếp ngăn tại Hiên Viên Phong phía trước. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói: giật mình. Tê Khôi cùng Tê Chiến trong lúc nhất thời đều bị bảo vệ lúc hành vi cấp trấn trụ rồi. Bất quá sau một lát, Tê Khôi mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rút kiếm chỉ vào bảo vệ lúc nói ra: bà mẹ nó, lão tử tại đây gió mát cương vị lăn lộn trăm triệu năm, chưa từng có bất luận kẻ nào dám vũ nhục chúng ta vĩ đại Tê Giác Tinh Vi nghé con. Ngươi vậy mà như vậy xoét mặt mũi của ta, muốn chết. Lão đại Tê Khôi nhưng bất trụ phẫn nộ trực tiếp vung trường kiếm trong tay, khí thế hung hãn đánh tới, mỉm cười: đánh nhau chính là bảo vệ lúc bình sinh một đại yêu thiết. Cho nên đang nhìn đến Tê Khôi toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý trùng kích tới thời điểm, cả người cũng là không do dự đung đưa bước chân, biến hóa lấy thân hình, cũng là ngang nhiên vọt tới. Thiên Quân, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Cái này hai đầu Tê Giác Tinh cũng không phải cái gì tốt điểu, đều thật sự có tài. Hiên Viên Phong có chút bận tâm nhìn xem bảo vệ lúc, chưa từng có xem qua bảo vệ lúc ra tay. Tại hắn xem ra, bảo vệ lúc không nhất định là Tê Khôi đối thủ, lo lắng hắn xuất sư không nhanh thân trước chết rồi. Không cần, lão lục hắn như vậy định, chúng ta tự ở một bên hãy chờ xem. Xem ra chúng ta báo thù huyết minh danh hào tại trong thời gian ngắn còn thì không cách nào đánh đi ra. Duy nhất một cái biện pháp tự là từ nơi này một mực đánh tới Nguyệt Kính Hồ đi. Thiên Quân cuồng ngạo nói. Hiên Viên Phong thì là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Từ nơi này đánh tới Nguyệt Kính Hồ đi, có trời mới biết từ nơi này đến Nguyệt Kính Hồ có bao nhiêu cao thủ lợi hại. Lúc nói chuyện, bảo vệ lúc đã thể hiện rồi hắn cường hãn một mặt, cả người như là tại trò chơi Tê Khôi, chỉ là một mặt né tránh cùng phòng ngự, cũng không xuất ra kiếp. Bất quá dù là như thế, bảo vệ lúc cũng đem Tê Khôi làm cho khó khăn lắm lui về phía sau. Mặc kệ Tê Khôi lực công kích như thế nào sắc bén, chính thức đã đến bảo vệ lúc trên người lúc, nhưng lại một điểm tổn thất không có. Phải biết rằng, bảo vệ lúc thân thể phòng ngự thế nhưng mà đã đạt đến thánh thần khí cấp bậc. Đương nhiên, điểm này ở đây ngoài trừ Thiên Quân bên ngoài, không có bất kỳ người biết rõ. Đột nhiên một kích quyền, đây là trong chiến đấu bảo vệ lúc lần thứ nhất chủ động ra tay công kích. Tự hồ thấy được một cái lỗ thủng, Tê Khôi vội vàng cầm kiếm hướng bảo vệ lúc cánh tay bổ xuống. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, bảo kiếm cùng cánh tay đụng nhau, Tê Khôi bảo kiếm vậy mà một kích tức toái, như là đậu hũ, không có chút nào độ cứng cùng tính bền dẻo. Làm sao có thể? Lão nhị, nhanh, nhanh, cái thằng này quá biến thái rồi, hai ta một. Tê Khôi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bảo vệ lúc. Lòng nóng như lửa đốt hướng Tê Chiến hô gọi. Hắn biết rõ, bảo vệ lúc bây giờ là tại chơi hắn. Quan tự hắn lúc này tay không kiếm gãy một chiêu này đến xem. Chừng chém giết thực lực của mình. Đại ca không muốn sợ. Ta đến giúp ngươi. Thả người nhảy lên. Tê Chiến ở đâu nhìn không tới thế cuộc. Biết rõ bảo vệ lúc lợi hại. Lúc này hắn cũng là vẻ mặt tim đập nhanh. Mà ngay cả nhìn về phía bảo vệ lúc ánh mắt đều là run rẩy đấy. Ha ha, hai người các ngươi một lại có làm sao? Rất lâu không có sảng khoái như vậy hành hạ người rồi, các ngươi cho dù đến đây đi. Bảo vệ lúc cuồng ngạo nói, lấy một địch hai, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Vù vù. Trọng Thủy Hắc Long quả nhiên như là trong truyền thuyết cái kia giống như lợi hại. Trước khi ta thật đúng là quên bảo vệ lúc thân phận. Hiên Viên Phong bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Như là đã minh bạch cái gì. Bất quá lập tức vẻ mặt mỉm cười nhìn một bên hai tay hoàng ngực mà đứng Thiên Quân nói ra Thiên Quân. Ngươi nói bảo vệ lúc nếu thành tâm muốn giết Tê Khôi cùng Tê Chiến cần thời gian bao nhiêu? Chỉ cần hắn muốn. Trong chớp mắt có thể hoàn thành. Thiên Quân khẳng định nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn bảo vệ thời gian. Có thể cùng ủy chữ trong quân đoàn tuyệt đỉnh cao thủ quần nhau mà không rơi nhập hạ phong. Bảo vệ lúc thực lực có thể nói đã đến thần giới đỉnh phong. Cao thủ trong cao thủ. A, ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Hiên Viên Phong bày làm ra một bộ có chút không dám tin tưởng bộ dạng nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Mùi ngon nhìn trước mắt hạ kịch liệt chiến tranh. Lão nhị, hai ta cùng tiến lên, thằng này là miệng cọp gan thỏ, không nghĩ giống như bên trong đích lợi hại như vậy. Tê Khôi ra vẻ trấn định nói. Kỳ thật hắn biết rõ. Hôm nay sợ rằng là giữ nhiều lành ít rồi. Chỉ là trước mắt cái này cái đồ biến thái cao thủ hai người tự không nhất định có thể địch nổi. Một bên còn có hai cái bất hiện sơn bất lộ thủy cao thủ. Nếu cùng một chỗ trùng kích, huynh đệ mình hai người mạng nhỏ sớm sẽ không có. Đại ca, đến đây đi. Tê Chiến không nắm chắc, không biết trước khi nói như là một cái làm sai chuyện tiểu hài tử. Như thế nào? Hai người các ngươi đầu nhỏ ngư vừa mới không hay vẫn là khí thế khinh người sao? Như thế nào hiện tại như là đã trút giận bóng da, vậy mà sợ hãi rụt rè, đều không giống như là một người nam nhân. Bảo vệ lúc khiêu khích nói, lớn nhất hạn độ ở kiếp lấy sự kiên nhẫn của bọn hắn. Tốt, đây là ngươi bức ta, lão nhị, xuất ra tuyệt chiêu a. Vẻ mặt hung hãn, Tê Khôi trực tiếp đem đoạn kiếm trong tay ném đi, toàn thân sát khí nói. Tốt, vô cùng đơn giản đáp. Tê Chiến cũng là thu hồi trong tay lợi kiếm. Ngược lại hai mắt đỏ bầm nhìn chằm chằm bảo vệ lúc nhìn xem. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức hạ huynh đệ chúng ta hai người thiên phú tuyệt kỹ đỉnh đầu hồng. Đỉnh đầu hồng. Vậy ngươi đỉnh ta thử xem. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy không sao cả nói. Bất quá vẫn là không có chủ quan. Có thể được xưng tụng là thiên phú tuyệt kỹ. Vậy thì nhất định có hắn chỗ hơn người. Run thân nháy một cái. Tê Khôi cùng Tê Chiến hai người liền biến thành hai đầu dị thường khổng lồ tê giác. Đỉnh đầu một chỉ kim lóng lánh sừng tê giác. Lộ ra hùng tráng. Uy vũ. Trên cùng ba sau bảy, chợt trái mà phải, lão nhị mê huyễn bước chân. Tê Khôi như là chỉ huy ra khống chế được đại cuộc. Nhanh như gió. Cái này Tê Giác Thiên Phú tuyệt kỹ quả nhiên không phải thổi ra. Chỉ là cái kia cái gọi là mê huyễn bước chân tự lại để cho bảo vệ lúc ngây ngẩn cả người. Không có chút nào né tránh khả năng. Hai tiếng mãnh liệt tiếng va đập. Nương theo lấy vỡ vụn thanh âm. Tại Tê Khôi cùng Tê chiến tướng bảo vệ lúc đỉnh phi về sau. Bọn hắn vẫn lấy làm ngạo một sừng cũng chính thức tuyên cáo đã xuất ngũ. Toàn bộ đã thành vi nát bấy. Vậy mà đỉnh ta cho ta chết. Sau một khắc, tại hai người ngốc trệ trong ánh mắt, một đầu vắt ngang vạn dặm cực lớn hắc long trợn mắt hoành trên không trung. Cái kia mang theo hủy diệt tính khí tức cực lớn đuôi rồng càng là không lưu tình chút nào nện xuống dưới. Tại Tê Khôi cùng Tê Chiến hai người trong lúc khiếp sợ, đuôi rồng trực tiếp một kích trúng mục tiêu, lập tức liền khiến cho hai đầu ngé con tro chôn vùi. Lại vẫn muốn cùng ta chơi, các ngươi đều chưa đủ kinh nghiệm. Run thân nháy một cái, bảo vệ lúc lần nữa biến trở về người một nhà hình trạng thái. Tay phải bưng cái cằm, không thú vị nhìn trước mắt ảm đạm không gian nói ra. Vù vù. Không nghĩ tới bảo vệ lúc vậy mà lợi hại như vậy. Chỉ sợ lúc trước nếu là hắn một mình ứng đối cái kia huyết sát cự ma cũng là có nắm chắc thắng đấy. Hiên Viên Phong một hồi cảm thán nói, trong mắt thần dịch ánh mắt cho thấy đối với bảo vệ lúc khiếp sợ. Bất quá thiên quân biết rõ, dùng cái này lúc bo che thực lực. Nếu như huyết sát cự ma nếu không sử dụng linh hồn công kích, hắn còn có thể thắng lợi. Dù sao tại vật lý công kích lên, tại thần giới không có bao nhiêu người có thể địch nổi bảo vệ lúc. Nhưng mà huyết sát cự ma một khi sử dụng linh hồn công kích, cái kia bảo vệ lúc cũng không phải là địch thủ rồi. Có thể trở thành thái cổ trong rừng rậm người thứ hai, huyết sát cự ma có hắn không đơn giản địa phương chỗ. Đại ca, nguy hiểm giải trừ, chúng ta đi thôi. Hưng phấn nhếch miệng cười cười. Bảo vệ lúc thỏa mãn nói. Đi thôi, Hiên Viên Phong, một mực hướng bắc đi đúng không? Nhìn qua phía trước một hồi tối mờ mịt không gian, thiên quân nhìn xem Hiên Viên Phong hỏi. Nương, xa hơn trước trăm vạn dặm tả hữu hãy tiến vào thú thần điện lãnh địa rồi. Tại thú thần điện trong lãnh địa, hồng hoang thần thú tự tương đối muốn nhiều rất nhiều. Chúng ta đánh khẳng định cũng tương đương cố hết sức. Hiên Viên Phong lo lắng nói. A, Hiên Viên Phong, cái này thú thần điện địa vực ngươi đi qua mấy lần? Khụt khụt, cái này là lần đầu tiên. Bất quá ta đại ca nhưng lại đã tới một lần. Cái kia hay vẫn là tại trăm triệu năm trước trận đại chiến kia huyên náo tan mất về sau. Theo hắn miêu tả nói, thú trong thần điện có rất nhiều hồng hoang thần thú, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều không thể tưởng tượng. Hiên Viên Phong mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Một chuyến ba người tự như vậy có một câu không một câu trò chuyện đi tới. Bất quá trên đường đi ngược lại là lại không có gặp được cái gì yêu thú lợi hại. Có chút không trợn mắt yêu thú tìm được thiên quân ba người khiêu khích. Cũng là bị bảo vệ lúc một quyền cho buồn bực được bị giày vò. Trong nháy mắt, đã qua gần nửa tháng tả hữu thời gian. Ngày hôm nay, thiên quân cùng bảo vệ lúc cùng với Hiên Viên Phong như cũ như dĩ vãng như vậy cực phi hành lấy. Lúc này bọn hắn đã đi tới thú thần điện lĩnh vực ở trong. Mặc dù đã gặp một ít yêu thú, nhưng là cũng không bằng trong truyền thuyết cái kia giống như cường đại. Cực tốc phi hành. Rồi đột nhiên, chỉ thấy thiên quân đột nhiên đình chỉ thân hình. Đứng yên ở không trung bất động. như là bị định trụ. Bảo vệ lúc cùng Hiên Viên Phong lập tức cảm thấy được khác thường, tò mò nhìn Thiên Quân. Bảo vệ lúc càng là vẻ mặt nghi ngờ hỏi: đại ca, ngươi đây là thế nào, đúng không? Như thế nào đi hảo hảo lại đột nhiên dừng lại rồi hả? Chẳng lẽ là đại tẩu cho ta sinh ra cái cháu trai rồi hả? Bảo vệ lúc nữa hay nói giỡn nói. Bất quá Thiên Quân thì là rung động nhìn bảo vệ lúc liếc, tràn đầy kích động nói: lão luộc, ta vẫn cho là ngươi là miệng chó nhả không ra ngà voi đến, không nghĩ tới lúc này đây ngươi vậy mà cho đã đoán đúng. Ngươi đại tẩu vừa mới truyền âm cho ta, nói là lập tức muốn sinh ra. Yên nhiên hiện tại đang tại chiếu cố nàng. Thật sự không nghĩ tới ta thật sự đã đoán đúng. Vẻ mặt cuồng hỉ, bảo vệ lúc không thể tự ước hoa chân múa tay vui sướng, hoàn toàn không để ý Hiên Viên Phong trợn mắt há hốc mồm. Khục khục, Thiên Quân, vậy trước tiên chúc mừng ngươi a, bất quá hiện tại ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì vậy à? Nhanh lên vào xem. Hiên Viên Phong mãn mặt mỉm cười thúc giục Thiên Quân nói ra. Đúng, nhanh, chúng ta cùng một chỗ trở về. Như là đột nhiên thức tỉnh, Thiên Quân cúng quyết khẩn cấp thúc giục lấy thần niệm. Vèo một tiếng liền đem hai người thu vào Thiên Long cảnh trong. Trong biệt thự trong một gian phòng, Thiên Quân đang định tiến vào toàn cơ tu luyện thường dùng gian phòng lúc, yên nhiên hai tay máu chảy đầm đìa từ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy Thiên Quân, liền tranh thủ hắn ngăn đón ở ngoài cửa. Sắc mặt bối rối nói: đại ca, nữ nhân sanh con các ngươi nam không được đi vào. Toàn cơ đại tẩu có ta chiếu cố không có việc gì. Ngươi tự an tâm ở bên ngoài tốt rồi. Đúng rồi, nhanh đi cho ta làm cho điểm nước tới. Đáng thương yên nhiên, sơ kinh trải qua thế sự nàng nơi nào sẽ tiếp sanh con. Bất quá Thiên Long cảnh trong ngoại trừ toàn cơ chỉ có nàng một nữ tính, chuyện này từ chối không được. Tốt tốt, ta ngay lập tức đi. Thiên Quân nói lắp bắp, cả người hoàn toàn đánh mất lấy trước kia chủng tại đối mặt sinh tử lúc bình tĩnh. Sắc mặt bối rối, như là một cái chưa từng gặp qua các mặt của xã hội nông thôn tiểu tử. Tiếp sanh con tự hồ là một kiện chuyện rất phiền phức. Toàn bộ quá trình rằng co gần một nén nhang tả hữu thời gian vẫn là không có hoàn thành. Thiên Quân nhưng lại bối rối được tại bên ngoài gian phòng đi tới đi lui, một bộ tâm thần mất linh bộ dạng. Đại ca, không nên kích động. Toàn cơ đại tẩu không có việc gì. Xem ngươi bây giờ bộ dạng, trước kia coi như là tại đối mặt sinh tử thời điểm ta cũng không gặp ngươi chật vật như vậy qua. Như thế nào hiện tại một điểm cao thủ phong phạm đều không có? Bảo vệ lúc chế nhạo nói, giống như đang đùa giỡn Thiên Quân. Tiểu tử ngươi thử xem, ai không biết toàn cơ như thế nào đây? Tại sao lâu như thế yên nhiên cùng nàng còn ở bên trong? Thiên Quân nhíu chặt nói cả người vẫn là tâm thần bất an. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thanh thúy khóc tiếng vang lên. Hiển nhiên, hài tử đã sinh ra rồi. Oa oa! Gắt gao ngăn tại cửa ra vào, Thiên Quân thẳng có loại muốn một cước tướng môn đá văng nghĩ cá. Có chút bối rối đối với trong môn hô yên nhiên. Ngươi đại tẩu không có sao chứ? Hài tử là nam hài hay vẫn là nữ hài à? Keng một tiếng, cửa mở. Yên nhiên đầu đầy đại hãn ôm một đứa con nít, vẻ mặt hưng phấn nói: ca ca, là cái mang đem đấy. Nhi tử, ha ha, cho ta xem. Thiên Quân cả người cuồng hỉ, vội vàng tiếp nhận yên nhiên trong tay hài tử. chỉ thấy tiểu tử kia một thân con mắt như là hắc bảo thạc. Tinh linh mọi nơi nhìn chung quanh, tự hồ đối với cái thế giới này vô cùng rất hiếu kỳ. Tiểu tử, gọi ba ba, gọi ba ba. Thiên quân đem hài tử phóng tại trên đùi của mình, yêu thích không buông tay đùa bỡn tiểu hài tử nói ra. Cha, cha. Thanh âm non nớt như là thanh hoa bình ngã rơi trên mặt đất sinh ra thanh âm, dị thường đáng yêu. Cái này cũng được. Thiên quân tràn đầy không dám tin nhìn xem tiểu hài tử. Vốn chỉ là một câu vui đùa. Không nghĩ tới đứa nhỏ này thật đúng là gọi cha. Ha ha! Đại ca! Đây chính là thần giới. Đại tẩu mang thai ít nhất cũng trên vạn năm. Sinh đứa bé rất biết nói chuyện thật là bình thường. Đến! Tiểu tử! Lại để cho thúc thúc ôm một cái. Bảo vệ lúc trực tiếp theo thiên quân trong tay nhận lấy tiểu hài tử. Vẻ mặt cưng chiều nói. Gọi thúc thúc ta. Thúc thúc yên nhưng. Còn có. Một cái. Đúng lúc này trong phòng lại truyền ra toàn cơ suy yếu thanh âm. Yên nhiên đang nghe về sau vội vàng tự đóng cửa đi vào. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 538. Cập nhật lúc 2.12.122.512.27.20 số lượng từ 7.120. Thiên quân thì là thân thể chấn động, có chút không dám tin tự nhủ chẳng lẽ là song bào thai, hoặc là long phượng thai. Nhân phẩm của ta thật sự là quá tốt, xem ra đây là chuyện tốt làm nhiều hơn kết quả. A a, từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết theo trong phòng truyền ra. Thiên quân nghe dị thường lo lắng. Bất quá sanh con chuyện này nàng cũng bất lực. Hắn có thể làm tự là chờ đứa nhỏ này sinh sau khi xong hảo hảo đối đãi toàn cơ. Oa oa, một lát thời gian qua đi, yên nhiên lại là vẻ mặt mỏi mệt theo gian phòng đi ra. Trong tay ôm một đứa con nít. Vẻ mặt kích động nói ca ca. Là cái long phượng thai. Đó là một nữ hài. Chúc mừng ca ca. À. Ta nhìn xem vội vàng tiếp nhận tiểu hài tử. Thiên quân tràn đầy kích động. Lập tức hưng phấn xem trong phòng. Có chút không yên lòng nói ngươi đại tổ thế nào. Ta hiện tại có thể vào xem nàng sao? Đại tẩu không có việc gì. Có thể đi vào. Đến. Đem cái này xinh đẹp tiểu nữ hài cho ta ôm một cái. A. Mau gọi A-di của ta. Yên nhiên thò tay nhẹ nhàng nắm bắt tiểu hài tử sắp xuất thủy khuôn mặt. Dí dỏm nói. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Lúc này toàn cơ đã mệt nhọc nhắm mắt lại. Hoàn toàn chính xác. Thoáng cái sinh hai cái hài tử. Cái này quả thực khó xử nàng. Dù cho nàng là thần nhân thể chất, cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Lão bà, không có việc gì. Vất vả ngươi rồi, ngồi ở trên mép giường. Thiên quân thương tiếc nắm Linh Nhi bàn tay nhỏ bé. Đau lòng nói. Ha ha. Phong ca. Là cái long phượng thai. Ta thật là cao hứng a. Toàn cơ cười nhạt một tiếng nhìn xem thiên quân nói ra. Nhưng là vẫn là không che giấu được khó mắt cái kia ti mệt nhọc thần sắc. Nơ ta cũng thật cao hứng lão bà ngươi quá thần kỳ rồi. Thoáng cái tự cho ta sinh ra lưỡng. Hì hì. Cái kia cũng không phải ta một người công lao. Ít nhất ngươi cũng bỏ ra một nửa cố gắng mà đúng rồi. Thiên quân, cái này hai cái tiểu bảo bối ngươi nghĩ kỹ tên gì sao? Tại thiên quân nâng xuống toàn cơ chơi lấy đầu nửa ngồi nói ra. Hơi hơi trầm tư. Thiên quân đã tính trước nhìn xem toàn cơ nói ra nam hài ta xem tự kêu là mũi kiếm. Nữ hài gọi là kiếm điệp. ngươi thấy thế nào? Mũi kiếm, kiếm điệp. Dư vị lấy cái này hai cái danh tự nội tại hàm nghĩa. Sau một lát, Toàn Cơ ngẫm đầu, vẻ mặt mừng rỡ nói nơ tốt. Nam Hà danh tự cương nghị, đại khí. Nữ Hà danh tự nhu nhược, rồi lại không mất chủ kiến. Cái này hai cái danh tự ta thiết đúng lúc này. Bảo vệ lúc cùng Yên Nhiên một người ôm một đứa bé đi đến. Bảo vệ lúc mới vừa vào đến liền vẻ mặt tươi cười nói ha ha. Đại tẩu chúc mừng ngươi rồi. Ngươi vậy mà thoáng cái cho ta sinh ra một người cháu cùng một cái chức nữ, về sau có người có thể theo giúp ta cùng một chỗ lưu lạc rồi. Tốt rồi. Đại ca, chúng ta tự không đã quấy rầy các ngươi người một nhà đoàn tụ nữa à. Ta cùng Hiên Viên Phong đến Thiên Long Cảnh trong mọi nơi dạo chơi, chờ ngươi chuẩn bị xong đi ra ngoài lại bảo ta bảo vệ lúc cưng chiều ở mũi kiếm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhéo nhéo. Liền dẫn Hiên Viên Phong lui xuống. Yên Nhiên cũng là thức thời nói là cho Toàn Cơ chuẩn bị một ít bổ thân thể bát suốt. Một mình một người cách ra. Toàn Cơ cảm ơn ngươi rồi, thoáng cái cho ta sinh ra hai cái đáng yêu như thế hài tử. Thiên Quân động tình nói. Hì hì, ta cũng rất yêu thích mũi kiếm cùng kiếm điệp. Đến, lại để cho mụ mụ ôm một cái. Toàn Cơ theo Thiên Quân trong tay nhận lấy kiếm điệp. Mặt mũi tràn đầy vui sướng đùa với nàng chơi. Điệp Nhi nghe lời, gọi mụ mụ. Mẹ, mẹ. Hì hì, Điệp Nhi tốt thông minh a, vừa sinh ra đã biết rõ gọi mụ mụ rồi. Đúng vậy a. Quan hai người bọn họ tu vi hiện tại cũng đã đạt đến thiên thần kỳ. Không nghĩ tới thần nhân sinh hạ nhi tử cùng con gái vừa ra đời thì có cao như thế tu vi, đây là Thiên Quân cảm thấy kinh ngạc nhất địa phương. Tại ẩn tinh bên trên sinh đứa bé không dễ dàng. Một bả thỉ một bả nước tiểu đưa hắn nuôi hắn. Về sau còn muốn cho hắn đọc sách các loại. Thật sự là quá rườm rà rồi. Mà ở cái này thần giới, sinh đứa bé cũng đã có được thiên thần thực lực. Đương nhiên, tuy nhiên thực lực đạt đến thiên thần, nhưng là bọn hắn trí lực nhưng lại cũng chỉ có 2-3 tuổi tiểu hài tử tả hữu. Mụ mụ, ta cũng muốn ôm một cái một bên. Nằm ở Thiên Quân trong khuỷu tay mũi kiếm nhìn xem Toàn Cơ ôm kiếm điệp. Non nớt bàn tay nhỏ bé trực tiếp phương hướng Toàn Cơ. Hơn nữa nhu thuận hô hào mụ mụ. Hì hì. Phong Nhi nghe lời. Mụ mụ hiện tại sẽ tới ôm ngươi, tuy nhiên vừa mới sinh ra hai cái hài tử có chút mệt nhọc. Nhưng là nhìn xem con của mình, Toàn Cơ nhưng là cao hứng phi thường. Tự hồ không có phiền não. Thiên Quân, trong khoảng thời gian này ngươi đều đang làm gì đó à? Cũng không thấy ngươi đã trở lại. Toàn Cơ có chút u oán nhìn xem Thiên Quân. Hoàn toàn chính xác. Toàn Cơ mang thai trong khoảng thời gian này, Thiên Quân một mực đều không có ở bên cạnh của hắn. Khục khục. Toàn Cơ, ta bây giờ đang ở Thái Cổ trong rừng rậm đã thành lập nên một cái báo thù huyết minh tổ chức. Vừa mới chém giết Thái Cổ trong rừng rậm thứ hai đại cao thủ huyết sát cự ma. Hiện tại đang chuẩn bị đến Nguyệt Kính Hồ đi mời Vô Lượng Thần Đế cùng với Thiên Rơi Thần Đế gia nhập liên minh. Cho nên, Thiên Quân ái nấy nói, mặc đối với chính mình trên vai nhiệm vụ, Thiên Quân không thể không đi hoàn thành. Không có chuyện gì đâu Thiên Quân. Hiện tại có cái này hai cái tiểu chút chức theo giúp ta. Ta một người sẽ không tịch mịch. Phong Nhi, về sau chỉ điểm ba ba của ngươi học tập. Làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán cưng chiều nhìn xem mũi kiếm. Toàn Cơ mừng rỡ nói. Cái gì là đỉnh thiên lập địa à? Mũi kiếm không rõ ràng cho lắm, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Toàn Cơ nghi vấn đạo. Mụ mụ, mụ mụ ta cũng muốn đỉnh thiên lập địa kiếm điệp cũng không phải quản cái gì, trước tiên là nói về nói tiếp. Hảo hảo, hai người các ngươi đều đỉnh thiên lập địa thiên quân tiếp nhận mũi kiếm. Lập tức lại nhìn xem Toàn Cơ nói ra, Toàn Cơ, ta tại trong biệt thự cùng các ngươi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này ta biết luyện chế hai thanh thánh thần khí. Về sau chờ cái này hai cái tiểu chút chức đi ra ngoài rồi, cũng tốt với tư cách phòng thân chi dụng. Nơ cảm ơn ngươi rồi thiên quân, vịnh ta, chúng ta người một nhà đi ra bên ngoài xem ngắm phong cảnh. Bởi vì mũi kiếm cùng kiếm điệp đến, thiên quân tạm thời kết thúc chính mình tiến về trước Nguyệt Kính Hồ kế hoạch. Chuyên tâm đứng ở thiên long cảnh ở bên trong. Rảnh rỗi thời điểm tự là luyện chế thánh thần khí. Thiên quân có thể không muốn bởi vì chính mình muốn báo thù kế hoạch khiến cho cùng chính mình hài tử có ngăn cát. Dù sao trong biệt thự thời gian thêm cũng là đạt đến 100 vạn năm. Cho dù ở bên trong ngây ngốc cái 2000 năm ngoại giới thì ra là vài ngày thời gian. Lúc này hắn lãng phí được rất tốt. Nguyên yêu bọn người nghe nói thiên quân cùng Toàn Cơ đã có hài tử, cũng đều là lần lượt đến đây chúc mừng một phen. Thiên long cảnh trúng kiếm điệp cùng mũi kiếm hai người trong lúc nhất thời bị coi là toàn bộ thiên long cảnh bên trong đứt hòn ngọc quý trên tay. Tất cả mọi người phi thường cưng chiều cái này hai cái đáng yêu hài tử. Bất quá tại thiên quân cùng Toàn Cơ gia giáo phía dưới, bọn họ đều là không có dưỡng thành ăn chơi thiếu gia thói quen. Thời gian thấm thoát trong nháy mắt, thiên long cảnh trong đã qua gần 2000 năm tả hữu thời gian. Trong đoạn thời gian này, thiên quân tại rảnh rỗi trong thời gian luyện chế ra hai thanh thánh thần khí, tên là Trảm Long, Diệt Phượng. Trảm Long là làm kiếm phong chuẩn bị, Diệt Phượng thì là làm kiếm điệp chuẩn bị. Xem như thiên quân cái này người làm cha tiễn đưa cho mình hai cái hài tử để nhất kiện lễ vật đương nhiên. Tại toàn bộ thần giới ra tay có thể như thế xa xỉ, chỉ sợ ngoại trừ thiên quân bên ngoài, không tiếp tục người khác. Sắp xếp xong xuôi thiên long cảnh bên trong đứt hết thảy về sau, thiên quân lại mở ra chính mình lữ trình. 2000 năm thời gian, tiểu ưng xem như lấy hơi có chút thành quả. Lúc này thực lực của hắn đã đạt đến thần vương hậu kỳ. Chỉ cần phía trước tiến thêm một bước liền có thể đạt tới đế cấp thực lực. Thiên long ngoại cảnh, thiên quân, bảo vệ lúc cùng với Hiên Viên Phong ba người lại là sóng vai mà đi. Bất quá ba người tâm tình hiển nhiên cũng không tệ. Thần thái sáng láng hướng phía Nguyệt Kính Hồ phương hướng tiến trên đường đi, ngược lại là cười cười nói nói. Đi nhanh ước chừng trăm vạn dặm tả hữu lộ trình. Thiên quân ba người tới thú trong thần điện một tòa thành trì theo Hiên Viên Phong giới thiệu nói. Cái này tòa thành trì chính là thú trong thần điện bên ngoài xuôi theo thành trì không tính là hạt tâm lĩnh vực thành trì, tên là Huyết Giao Thành. Lãnh chúa chính là khai sáng thần thú thủ hạ, một đầu thần đế hậu kỳ thực lực giao long. Thiên quân, chúng ta là trực tiếp vượt qua hay vẫn là đến thành trong ao nhìn xem? Hiên Viên Phong nhìn xem thiên quân hỏi. Hơi hơi trầm tư, thiên quân nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta hay vẫn là đến thành trong ao dạo chơi. Thứ nhất là nhìn xem thú thần điện trong lĩnh vực phong thổ. Thứ hai cũng tốt nhìn xem thú thần điện thực lực. Dù sao sau này chúng ta báo thù huyết minh cùng cái này thú thần điện là không thể tránh né muốn sinh va chạm. Huyết Giao Thành cùng thần giới hạt tâm trong lĩnh vực thành trì không có bất kỳ khác nhau. Tuy nhiên đều là một ít yêu thú. Bất quá nhưng đều là dùng nhân hình huyễn thể xuất hiện tại phố xá lên. Nếu như đều là dùng bản thể xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ đường cái muốn kéo dài trăm vạn dặm. Thái cổ trong rừng rậm yêu thú đều là một ít thực lực cường hoàn. Ít nhất dùng thiên quân hiện tại nhìn ra trong phạm vi, hắn tự thấy được ba cái thực lực đã đạt đến thần vương kỳ yêu thú. Có thể nghĩ, toàn bộ thú thần điện thực lực mạnh bao nhiêu hoàn. Thiên quân, chỗ đó có một cái khách sạn, muốn hay không chúng ta đi nhìn một chút? Hiên Viên Phong đề nghị đạo. Mỗi đến một thành trì đều phải đi nếm thử hạ cái chỗ này mỹ vị. Tự hồ cái này đã tạo thành thiên quân tính cách. Cho nên tại Hiên Viên Phong đề nghị thời điểm, thiên quân vội vàng nhẹ gật đầu. Bồng Lai quán rượu, bốn cái chói mắt huyết hồng chữ to, thiên quân ba người nối đuôi nhau đi vào. Cùng thần giới hạt tâm lĩnh vực không giống với, tại đây chẳng phân biệt được thứ bậc. Từng cái đến nhấm nháp mỹ vị, mọi người là tùy ý mà ngồi. Hắc, hoan nghênh ba vị khách quan giá lâm Bồng Lai quán rượu. Bản quán rượu chiêu bài đồ ăn là bàn chân gấu thịt sói súp, sinh sắc thuốc mãn thịt, ngao cá nấu rái cá. Không biết ba vị khách quan cần muốn dùng cái gì. Lưng cổng một đầu đen thui khăn mặt, điếm tiểu nhị vẽ mặt tiện cười nói. Đồng dạng cho ta đến một phần, mỗi một phần đều là chín thành thục, nhanh lên khoét tay áo, Hiên Viên Phong ngạo khí nói. Điếm tiểu nhị tự hồ ý thức được thiên quân ba người không dễ chọc, vội vàng gặp công liền cách ra tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn xem bên cạnh một bàn mặt mũi tràn đầy phỉ khí mấy cái người vạm vỡ khí thế hung mãnh ở ăn thịt đàm luận, thiên quân đại ngán. Bởi vì vì bọn họ đều là trực tiếp xé rách thịt tươi tại ăn, hơn nữa cả đám đều còn ăn được mùi ngon. Hiển nhiên, bọn hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này phương thức. Một bên kéo thịt tươi, một bên không coi ai ra gì đàm luận. Theo như lời sự tình lộ vẻ thái cổ trong rừng rậm đi đầu chỗ sinh một sự tình. Chỉ thấy hắn một người trong trên mặt hoa đầy vết đao hô to hán khí thế hung hãn nói ca mấy cái. Có nghe nói hay không? Gần đây tại chúng ta thái cổ rừng rậm lại xuất hiện một tổ chức. Giống như tên gì báo thù huyết minh kia mà. Ngay tại chính nam phương vị. Hắc. Ra một cái báo thù huyết minh được coi là cái gì? Phía nam không nên quên còn có một thiên hồn sơn. Thiên hồn sơn tuy nhiên thế lực nhỏ bé, nhưng có phải thế không dễ khi dễ tới gần thiên quân một cái hô to hung hăng giật một đống thịt nhét vào trong miệng. Có chút khinh thường nói. Lão Tam, ngươi tốt nhất đừng xem thường người khác. Nghe nói báo thù huyết minh đã đem thiên hồn sơn cất vào dưới trướng. Bất quá nhất làm cho người khiếp sợ chính là báo thù huyết minh đoạt được quy hồn núi. Cái gì? Quy hồn núi? Một cái trong đó hô to tràn đầy khiếp sợ nói. Ai cũng biết quy hồn núi là huyết sát cự ma địa bàn. Tuy nhiên hắn chỉ là người cô đơn một cái. Đúng vậy. Báo thù huyết minh đoạt được quy hồn núi, nhưng lại giết huyết sát cự ma. Nghe nói giết huyết sát cự ma chính là cái người kia tên là Thiên Quân. Chỉ là một kiếm liền đem huyết sát cự ma chém giết tại dưới thân kiếm rất là lợi hại. Cái gì? Một kiếm liền chém giết huyết sát cự ma? Bà mẹ nó! Lão Trư! Ngươi cái thằng này không phải là uống cao. Phải biết rằng chúng ta khai sáng thần thú lãnh chúa cùng huyết sát cự ma cũng là đánh cho tương xứng, cái này thiên quân làm sao có thể một kiếm liền đem huyết sát cự ma giết đi. Chiếu ngươi nói như vậy, theo gió chẳng phải là so chúng ta khai sáng thần thú còn lợi hại hơn. Hừ hừ. nhỏ giọng một chút. Nếu để cho Huyết Giao đại nhân đã biết, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi tự khó giữ được rồi. Nghe nói Thiên Quân còn cùng Ngôn Đạo muốn tìm chúng ta khai sáng thần thú đại nhân thi đấu một phen. Chỉ sợ không được bao lâu sẽ có trò hay để nhìn. Thiên Quân ba người ở một bên nghe được rõ ràng, bất quá Hiên Viên Phong thì là vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Thiên Quân nói ra. Thiên Quân, ta cũng không nói ngươi muốn hoa khai minh thần thú thi đấu. Như thế nào hiện tại? Ha ha! Lời đồn chuyện này vốn không thể để trong lòng ngọn nguồn không cần cố kỵ. Ác! Chúng ta đồ ăn đã đến. Mau tránh ra. Coi chừng làm cho tại trên người của ngươi. Thiên Quân mỉm cười nhìn Hiên Viên Phong nói ra, hoàn toàn không thèm để ý. Kế tiếp, gặp Thiên Quân không có ở ý, Hiên Viên Phong cũng là không có đa tưởng, ba người đem tinh thần của mình hoàn toàn đắm chìm tại trước mắt mỹ vị phía trên. Không thể không nói cái này Huyết Giao nội thành mỹ vị chỉ có một hương vị. Trước mắt ba phần món chính toàn bộ lại để cho Thiên Quân ba người giết chết không có một tia còn thừa. Hơn nữa ba người còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn. Nếu không lại đến một phần. Nhìn xem miệng đầy đầy mỡ bo che cùng Hiên Viên Phong, Thiên Quân thăm dò tính mà hỏi. Dù sao tinh thạch hắn là rất nhiều có. Khụt khụt. Được rồi. Một bên mấy bàn ảnh hưởng khẩu vị. Những vật này mặc dù tốt ăn, nhưng là cùng đại tẩu đứt tay nghề so. Cái kia quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta hay vẫn là đem bụng giữ lại chờ đại tẩu cái đó thiên tâm tình tốt rồi lại ăn bảo vệ lúc đáng thương nói. Kỳ thật, bảo vệ lúc biết rõ, còn nhiều mà muốn xem Thiên Quân. Chỉ cần Thiên Quân nguyện ý trở lại biệt thự, toàn cơ sẽ cho hắn làm ăn ngon. Nhưng là Thiên Quân căn bản cũng rất ít trở về. Cái kia tốt. Hiên Viên Phong, những này tinh thạch ngươi cầm lấy đi tính tiền. Chúng ta tự tùy ý ở cái này Huyết Giao thành đi dạo một vòng. Về sau thẳng đến Nguyệt Kính Hồ. Lại nói, cái này Huyết Giao nội thành cao thủ còn thật không ít a. Vậy mà nhiều như vậy thực lực đều đạt đến thần vương kỳ, thần niệm quét qua. Thiên Quân liền đem trọn cái trong tử lâu tình huống liền thu nhập trong mắt. Nương, ba cái. Không đúng. Nơi nào còn có một cái thần đế kỳ cao thủ bảo vệ lúc hậm hực nói. Đợi cho Hiên Viên Phong tính tiền hoàn tất về sau. Ba người cùng nhau lần nữa ra Bồng Lai quán rượu. Vù vù. Cái này Huyết Giao thành thực lực hảo cường hoành a. Một người trưởng quỷ thực lực vậy mà đạt đến cổ thần kỳ. Thú thần điện thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Hiên Viên Phong lòng còn sợ hãi nói. Bị cái này thú thần điện thực lực thật sâu rung động. Ha ha. Đi. Không được bao lâu, chúng ta báo thù Huyết Minh hội so bọn hắn còn mạnh hơn hoàn một ít. Thiên Quân cười nhạt nói. Kế tiếp ba người tùy ý đi dạo. Trên đường cái đơn giản tự là một ít bán thần khí, đan dược, dị bảo, bí tịch các loại. Đương nhiên, cái này chút ít Đông Tây Thiên Quân đồng dạng đều không để vào mắt. Một bên hành tẩu một bên nhìn xem đường đi hai bên bài trí. Cũng không lâu lắm, ba người đã đi tới một tòa dị thường khổng lồ cung điện bên cạnh. Cao cao thành trì cuối lãm toàn bộ Huyết Giao thành phong cảnh. Đương nhiên, đây cũng là Huyết Giao lãnh chúa nơi đóng quân điểm này Thiên Quân nên cũng biết. Thiên Quân, đây tự là Huyết Giao Long nơi đóng quân. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên đi. Chúng ta nhân loại khí tức rất tốt phân biệt. chỉ sợ chỉ chốc lát cái này huyết giao long sẽ cảm thấy được chúng ta Hiên Viên Phong không muốn gây phiền toái, cho nên nói như thế. Hắc hắc, một đầu nho nhỏ giao long thì xem là cái gì, liền đầu long cũng không phải. Chúng ta không cần phải sợ hắn bảo vệ lúc ngược lại là không sao cả nói. Dù sao hắn chính là trong long tộc biến dị thần thú. Tại đối mặt liền một đầu đều không phải chân chánh long huyết giao long. Cái loại này trời sinh cảm giác về sự ưu việt mở ra hoàn toàn. Lão luộc. Ít xuất hiện điểm. A. Võ công lại cao. Cũng sợ giao phay trí lực dù cho một gạch quật ngã hay vẫn là câu nói kia. Làm người muốn ít xuất hiện thiên quân như là theo đạo dục vạn bối tự cấp bảo vệ lúc bên trên chính trị khó. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ thấy cao cao trên cổng thành ung dung đi tới hai cái khí vũ hiên ngang người. Toàn thân tràn đầy cường đại khí tức. Mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang. Một cái trong đó thân ảnh thiên quân dị thường quen thuộc. Có chút dừng lại, thiên quân liền nhớ lại một người trong đó. Chính là ban đầu ở mộ hoang chiến trường, không có chém giết cái chết giao long ám thiên kiêu. Không nghĩ tới lúc này vậy mà tìm nơi nương tựa huyết giao long. Xoay mình mắt nhìn sang. Quan hệ của hai người bề ngoài giống như nổi bật.